Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Đánh nát gông xiềng. Canh hai đưa đến, giữa trưa không càng, tựu là buổi tối thả ra ba, bốn, năm canh. Tiếp tục bộc phát, cầu ủng hộ A. Bọn hắn là thống ngự toàn bộ vũ trụ mấy cái thời đại đỉnh phong chủng tộc, là 11 đại đỉnh phong trong chủng tộc cường thế nhất tồn tại. Sáng lập văn minh, truyền lưu tại tuổi trên ánh trăng, tuy nhiên đoạn tuyệt, lại lập lòe vô số thời không, đến nay, mặc nhiên có lấy bọn hắn khủng bố tộc danh truyền lưu. Quang minh thần tộc, bọn hắn, cũng đến nơi này. Kỳ thật, sự xuất hiện của bọn hắn đã ở thương giả trong dự liệu, dù sao nhiều như vậy đỉnh phong chủng tộc đều xuất hiện. Với tư cách nhất đỉnh phong nhất mấy cái chủng tộc, bọn hắn không có lý do gì vẫn còn yên lặng. Thế nhưng mà thương giả lại thật không ngờ, bọn hắn là xuất hiện ở cuối cùng đại trận trước khi. Quang minh thần tộc nhất định đã tiến nhập trong đó, bọn hắn nhất định hiểu rõ bên trong kinh thiên đại bí. Thế nhưng mà vì cái gì, tại quang minh thần tộc văn minh kỷ nguyên ở bên trong, lại không có bất kỳ ghi lại đây này. Trở mình lần đã từng lấy được toàn bộ trí nhớ, thương giả thủy chung chưa từng thấy đến có bất kỳ đề cập nơi này tồn tại. Chẳng lẽ tiến vào tại đây tồn tại toàn bộ vẫn lạc sao? Chẳng lẽ toàn bộ quang minh thần tộc sẽ không có một điểm ghi chép tuyên khắc ư? Bọn hắn thì không cách nào ghi chép, hay vẫn là không dám ghi chép? Đi tại thi cốt tầm đó, nhìn xem cái kia cao tới mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng thân hình thương giả sắc mặt quá cứng ngắc lại. Hắn vô số lần rung động, đã mất đi nên có sức sống. Hôm nay có thể làm chỉ là dùng cứng ngắc thần sắc nhìn xem đây hết thảy hết thảy. Rốt cục chậm rãi xuyên qua đại trận. Còn lần này thương giả đi tới môn hộ trước khi cái kia giống như vũ trụ khe hở, cái kia từ Nam chí Bắc vô hạn, phảng phất từ khởi nguyên xuất hiện đi về hướng chung kết, tính cả quá khứ cùng tương lai, vượt qua thời gian cùng không gian môn hộ. Nhìn xem đã mở cửa hộ, thương giả không có lập tức tiến vào. Hắn chỉ là đang trầm tư. Từ nơi này môn hộ bên trong, hắn không có cảm nhận được nguy hiểm tồn tại. Thế nhưng mà cái môn này hộ bản thân tựu là một loại tuyệt thế đại hiểm. Vì xuyên việt nó, trong vũ trụ vẫn lạc rất nhiều. Nếu như những cái kia tổ vương thần vương cường giả chưa từng chết đi, như vậy toàn bộ trong vũ trụ ghi lại khủng bố tồn tại còn nhiều hơn bên trên vô số. Nhân tộc tại đỉnh phong thời khắc. Tại nhân hoàng thống ngự chư thiên vạn giới đệ tam thời đại ở bên trong cực hạn nhất thời khắc cũng không quá đáng tựu là tám thập thần vương, 7000 tổ vương thủy tổ phía trên cường giả chưa bao giờ từng đột phá 5000 vạn đại quan. Thế nhưng mà tại đây cổ xưa trong cấm địa, vẫn lạc thần vương số lượng cũng đã hơn 1000 rồi. Như vậy số lượng chỉ sợ sẽ là toàn bộ trong vũ trụ chưa từng tận đát lâu mới bắt đầu thời đại cho tới bây giờ cũng không cách nào thừa nhận. Rốt cục thương giả chậm rãi đi lại rồi. Hắn một cước bước ra. Thương giả minh bạch đây là thông bỉ ngạn con đường, là có thể hiểu rõ cái này chỉ sợ là vũ trụ sâu nhất tầng bí mật chính thức môn hộ. Bên trong hoặc là có cường đại nguy hiểm, thậm chí liền hắn sống lại vô địch cả đời cũng có thể vẫn lạc trong đó. Dù sao, kiếp trước của hắn sống lại thủy chung không phải chân tránh vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn chỉ là vẫn lạc đã từng, chỉ là mình phong ấn tại tố ở bên trong chờ đợi hoàn thành vĩnh sinh tâm nguyện tồn tại. Nguy hiểm cái kia đem thực đúng là vẫn lạc nguy hiểm. Thế nhưng mà thương giả hay vẫn là vào được. Nói hắn ngu xuẩn cũng tốt, nói hắn không có cái nhìn đại cuộc cũng thế. Hắn hay vẫn là, vào được. Cổ xưa thời đại đã mất đi, mới đích văn chương đã mở ra. Vận mệnh tẩy lễ, tắm rửa muôn đời vinh quang theo hắc ám ở chỗ sâu trong đi ra. Mang theo hàng tỷ sinh linh hy vọng, đạp vào bất diệt hành trình. Thành cũng tốt, bại cũng thế. Cuối cùng, chúng ta dung luyện duy nhất hy vọng. Huyết mạch hương khói hoặc là đoạn tuyệt, vĩnh hằng sinh linh có lẽ phai mờ. Chúng ta chưa từng xuống dốc, chúng ta dốc hết cuối cùng, hoàn thành chết đi huy hoàng. Đương một cái khác thời đại xuất hiện, chúng ta đem trở về, vì chúng sinh kéo dài, tái chiến cả đời. Mơ hồ trong đó, Thương Dạ đã nghe được một loại ca dao, một loại cổ xưa chôn cất ca, bi thương thê buồn bã, uyển thương. Nó quanh quẩn bên tai kéo dài bất diệt, muôn đời trường tồn. Một bước, lại một bước, bước qua thật dài môn hộ, theo khởi nguyên bên trong, đạp hướng về phía không biết. Cái kia hoặc là chung kết, hay hoặc giả là vĩnh sinh khởi điểm. Ai có thể nói ra, ai có thể sáng tỏ. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn hay vẫn là đã tới để lại chính mình dấu chân. Rốt cuộc đi qua. Thương Dạ, rốt cuộc đi vào hết thảy bí mật tới hạn, kêu gọi thanh âm đã càng thêm mãnh liệt. Lại để cho hắn sinh ra một loại mông lung ảo giác. Hắn chứng kiến một vô địch tồn tại chưa từng tận ánh sáng đông bên trong sinh ra đời. Hắn cường thế phát triển, vi tộc đàn bên trong cường đại nhất tồn tại, thủ hộ tộc đàn. Hắn đi qua phàm nhân cảnh giới, bước lên thần linh tấm thổ. Hắn xách nát rồi thần gông xiềng, đã trở thành tạo hóa thủy tổ. Hắn đập vụn thiên địa hạn chế, đi lên nhân sinh tuyệt đỉnh. Cả đời bên trong cuối cùng đã trở thành thần vương, chấn nhiếp muôn đời, trên đời vô song. Toàn bộ chủng tộc tại hắn dưới sự dẫn dắt, phát triển không ngừng, đã có một loại mạnh nhất tiềm tư. Đột phá, muốn đột phá, lại thủy chung không cách nào đột phá. Hắn điên cuồng, hắn muốn bước ra một bước kia, lại để cho chính mình chủng tộc có thể từ cổ chí kim trường tồn trọn đời bất diệt. Cho nên, tại chủng tộc rốt cuộc đã trở thành mạnh nhất về sau, hắn biến mất, ẩn lui rồi. Tộc đàn bên trong thiên tài hoành hành. Trừ hắn ra bên ngoài, rốt cuộc lại lần nữa sinh ra đời năm tôn thần vương. Bọn hắn lúc này lực lượng tuy nhiên làm không được thống ngự vũ trụ, cũng đã hoành hành nhất thời toàn bộ trong vũ trụ, lại không cái gì chủng tộc có thể so sánh. Mà lúc này đây, hắn đã đến. Hắn và hắn không biết nói gì đó. Rồi sau đó, hắn im lặng rồi, lại lần nữa tiến vào đã đến tầng sâu bế quan bên trong. Tuế nguyệt luân hồi, hắn chủng tộc càng thêm cường thế, nát bấy lần lượt tộc đàn, cuối cùng nhất đứng ở đỉnh phong bá chủ phía trên. Một cái thời đại đã trở thành bọn hắn lúc đầu. Thế nhưng mà hắn lại vẫn còn thật sâu tu luyện, hắn thủy chung chính là một cảnh giới, mặc cho hắn là thứ nhất, tuy nhiên lại cuối cùng chưa từng thành công. Đây là bất đắc dĩ, một loại chọn đời gông xiềng số mệnh. Tánh mạng chủng tộc thủy chung không cách nào sinh ra đời một chính thức mạnh nhất. Rốt cuộc thứ hai thời đại đã đi đến. Thế nhưng mà hắn chủng tộc lại chưa từng suy tàn, ngược lại càng thêm hưng thịnh, tiếp tục thống ngự toàn bộ vũ trụ. Thứ hai thời đại chấm dứt, để tam thời đại xuất hiện. Cái này nhất thời đời. Thay, bọn hắn chủng tộc đạt đến cường thịnh. Nhiều loại thần vương hiện lên, thậm chí đã vượt qua trăm tôn tồn tại. Đây là một cái hoảng sợ con số, so về đã từng ghi lại những cái kia đỉnh phong chủng tộc còn muốn khủng bố cực đoan. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là tại vĩnh hằng lưu đày cùng mất phương hướng bên trong. Rốt cục đương có một ngày, rất nhiều tộc đàn vô tận cường giả cầu nguyện chờ mong hắn tỉnh lại thời khắc. Hắn đã tỉnh. Một khắc này hắn hiểu được, mình đã đi tới. Sở hữu gông xiềng đều biến mất, hết thảy hoang mang đều đã mất đi. Hắn đứng tại toàn bộ cảnh giới mới lên, hắn rốt cuộc làm được. Muôn đời không một, hắn phá vỡ ma chú, phá vỡ có chủng tộc tồn tại cường giả chưa bao giờ từng sinh ra đời mạnh nhất ma chú. Rất nhiều thế giới, vũ trụ thời không, hắn, muôn đời đệ nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 867, đứng thẳng mạnh nhất. Hôm nay canh năm thuyết pháp hết hiệu lực, buổi tối tiếp tục bộc phát. Bồ Đào Huyên để ngươi quá cho lực rồi, lại để cho Phù Đồ có chút cái kia rồi. Hôm nay nhất định bi thúc dục, liều mạng liều mạng. Giữ gốc tám càng. Trước 12 giờ, nhìn xem có thể bộc phát bao nhiêu tựu bộc phát bao nhiêu. Mặt khác thiệt tình cảm tạ những cái kia một mực đặt mua võ đỉnh, một mực yên lặng lặng yên ủng hộ phù đầu người. Không có các ngươi, ta hoặc là thật sự đi không nổi nữa. Thiệt tình cảm tạ các ngươi. Rốt cục, ngay tại cuối cùng trong tích tắc, hắn thấy được. Thấy được tương lai một góc. Thấy được hắn chủng tộc, vô cùng cường thế, đã trở thành nhất cực điểm tồn tại. Hắn dẫn theo rất nhiều tộc đàn, vạn tôn thần vương, giết ra vũ trụ, rách nát rồi hết thảy gông xiềng. Bọn hắn siêu thoát. Bọn hắn triệu hoán mà đến vô số hồng mông mạnh nhất tồn tại, gọi về vô số vẫn lạc tại lúc giữa không trung mạnh nhất anh linh xuất hiện. Bọn hắn chạm trời đánh địa phương. Thành công rồi. Hết thảy đều muốn thành công, mặc dù là thật sự đặt chân này vĩ đại nhất cảnh giới, thế nhưng mà hắn cũng kích động rồi. Vốn cho rằng cái này là tương lai chủng tộc vận mệnh. Chỉ là đương hắn muốn đi ra lưu đày theo mục nát trong trở về thời khắc, hình ảnh lại vỡ vụn rồi. Có một chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện, lại để cho giấc mộng của hắn rách nát rồi. Hết thảy đều tại cái cánh tay này phía dưới triệt để nát bấy rồi. Bọn hắn dốc hết thảy phản kháng. Toàn bộ chủng tộc đều tại thiêu đốt. Hắn cuối cùng nhất thăng hoa, lấy cực hạn người mạnh nhất cảnh giới vô địch thăng hoa đặt chân mặt khác một cái thiên địa, hắn thành công rồi. Đánh nát cái con kia bàn tay khổng lồ. Thế nhưng mà tùy theo mà đến, nhưng lại mặt khác sáu cánh tay, sáu chỉ. Hoàn toàn bất đồng cánh tay. Cuối cùng nhất, hết thảy đều biến mất. Không còn có hy vọng xuất hiện. Sở hữu đều biến ảo chôn vùi rồi. Toàn bộ chủng tộc triệt để tộc diệt, đã trở thành qua lại, không bao giờ nữa từng lưu lại mảy may dấu vết. Hắn phảng phất chứng kiến muốn mất mạng chính mình, đứng tại vô tận tinh không phía dưới, không cam lòng gầm rú, cuối cùng nhất lại hay vẫn là biến mất. Vẫn lạc tại ở giữa thiên địa. Toàn bộ chủng tộc đều đã mất đi, liền một tia văn minh đều chưa từng truyền lưu triệt để đoạn diệt tại lịch sử phía trên. Rốt cục, hắn đã tỉnh. Hắn sống lại theo lưu đày bên trong tỉnh lại theo ngủ say trong quan tài đi ra. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung không nói lời gì. Bao quát chúng sinh đứng yên ở thiên đoàn vạn năm lâu cuối cùng nhất nhưng lại triệu tập trăm tôn thần vương tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Sau đó, hắn đi rồi, mang đi vô số bộ tộc, mang đi gần ba thành thần vương cường giả. Bọn hắn hướng về một cách không hiểu địa phương, bọn hắn không ngừng mà tiến lên cường thế hủy diệt ven đường hết thảy chỉ là vì đi tới cái kia tới hạn. Bọn hắn không ngừng tìm kiếm. Vũ trụ rất nhiều cấm địa, rất nhiều sinh linh cấm khu đều là bọn hắn thăm dò địa điểm. Thế nhưng mà thủy chung đều không có tìm được mục đích chỗ. Đã trải qua vô số tuế nguyệt, rốt cuộc bọn hắn đi tới. Bọn hắn tìm đến đó khủng bố hùng vĩ duy nhất thần tích đại điện. Một đường thẳng đi mà qua, không có dừng chút nào lưu. Nhìn xem ven đường nghiền nát đại trận. Hắn chưa từng có bất luận cái gì khác thường, tựa hồ đã sớm biết rõ hết thảy. Nhìn xem cái kia trắng như tuyết bạch cốt, nhìn xem thi sơn huyết hải, nhìn xem vô số cường đại đến cực điểm thần khí thánh khí thiên khí thậm chí là tổ khí, có cường giả ra tay thu thế nhưng mà hắn lại ra tay, tự mình bôi giết tộc nhân của mình. Đưa hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, đã trở thành đi qua. Đây là một thần vương cường giả thế nhưng mà đối mặt hắn tham lam, hắn lại không hề do dự trực tiếp gạt bỏ. Rốt cục, không còn có cường giả ra tay, muốn thu những cái kia tràn đầy hấp dẫn cổ xưa binh khí. Xuyên qua 48 tòa đại trận, bọn hắn đã thấy được cổ xưa môn hộ. Giờ khắc này, rất nhiều thủy tổ phía trên cường giả là rung động cùng mê mang. Thế nhưng mà hắn và rất nhiều thần vương cũng lộ ra một loại mừng rỡ, một loại điên cuồng. Không do dự, hắn xuất thủ. Thế nhưng mà đại trận uy năng thực sự quá khủng bố đến không có giới hạn tựa hồ liền toàn bộ vũ trụ đều có thể trấn áp. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả ra tay yêu nguyên không cách nào nhanh chóng đuổi giết. Mà giờ khắc này, rất nhiều thần vương ra tay, rất nhiều thủy tổ ra tay. Bọn hắn bất kể sinh tử, toàn bộ nhảy vào đã đến trong đại trận. Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất đều lờ mờ, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, cơ hồ nghiền nát. Hít thầy chấn động, vô địch khủng bố. Một cái chớp mắt lại một cái chớp mắt, vô số cường giả không ngừng tử vong. Bắt đầu có một thần vương vẫn lạc, rồi sau đó, lại là mấy tôn thần vương vẫn lạc. Hắn điên cuồng. Chiến lực hoàn toàn sống lại, thuộc về vũ trụ tối cường giả uy năng toàn bộ xuất hiện, có thể đơn giản đánh nát hết thảy. Tuy nhiên đã bị cái này đặc biệt địa vực áp chế, thế nhưng mà hắn yêu nguyên thuộc về vũ trụ tối cường giả. Rốt cuộc đại trận rách nát rồi. Thế nhưng mà đã từng rất nhiều cường giả, lại chỉ còn lại có giải rác mấy tôn trọng thương sắp chết thần vương. Giờ khắc này trong mắt của hắn đã hiện lên một tia mờ mịt, một tia bi ai. Thế nhưng mà lập tức về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, rồi lại bị vô cùng kiên định thần sắc thay thế. Hắn chiến ý đốt cháy, có thể vẫn diệt thiên địa. Vũ trụ tối cường giả uy năng cực hạn thiêu đốt. Một quyền oanh ra, run rẩy thần bí kia cực lớn môn hộ. Thế nhưng mà nó lại chưa từng nát bấy, chưa từng dao động. Hắn không có buông tha cho, đi tới hôm nay, hắn thủy chung chưa từng buông tha cho, hắn một quyền lại một quyền, rốt cuộc nát bấy sở hữu, rốt cuộc đem cái kia cường đại môn hộ triệt để đánh run rẩy. Môn hộ tại chậm rãi mở ra. Rốt cuộc, nó mở ra. Trong tích tắc, một loại khủng bố uy nghiêm hàng lâm. Trong khoảnh khắc, cuối cùng hơn 10 tôn thần vương biến mất. Không đấu vết. Liền chết đi hài cốt đều chưa từng tồn tại. Mà hắn đồng dạng nhận lấy trọng thương. Thế nhưng mà hắn đã mạnh nhất thiêu đốt, ở vào nhân sinh tuyệt đỉnh, là từ xưa đến nay cường đại nhất tồn tại một trong. Là vĩnh cửu duy nhất ở bên trong, rất nhiều đỉnh phong trong chủng tộc để nhất tôn đánh nát ma chú, đã trở thành người mạnh nhất tồn tại. Đỉnh lấy khủng bố uy nghiêm, hắn đánh ra vô địch lực lượng. Cắn nát hết thảy, giống như đứt đoạn này uy nghiêm con đường. Đi vào trong đại điện. Hắn không có rung động, tựa hồ hết thảy đều đã biết được. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt. Một đầu tính mịch đến cực hạn, tựa hồ không thấy tới hạn con đường. Hắn kích động rồi, triệt triệt để kích động rồi. Giờ khắc này, bành trướng chiến lực lại lần nữa sống lại. Hắn vô cùng kiên định hướng phía nơi đó đi tới. Hướng phía cái kia tựa hồ có thể thôn phệ sinh linh, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái gì đạo đường đi tới. Thế nhưng mà, ngay tại hắn muốn đi vào thời khắc, dị biến đã xảy ra. Ở đằng kia cổ cuối đường bay ra một cái thông thiên bóng mờ. Nó tựu như vậy đột ngột xuất hiện, hướng phía hắn trấn áp mà đến. Đứng thẳng vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Vĩnh cửu bên trong cường đại nhất chiến lực đại biểu nếu như hắn không muốn, như vậy thế gian không có bất kỳ có thể trấn áp. Hắn lại lần nữa điên cuồng. Vô số tuyệt đại bá đạo lực lượng đánh ra. Rốt cuộc cái kia thông thiên bóng mờ hiển lộ tại cái này giống như vô tận tinh không trong đại điện. Đó là một phương quan tài, một phương cổ xưa uy nghiêm, khủng bố quan tài. Thông trên hạ thể, tinh quang truyền lưu. Hàng tỷ đạo lý tuyên khắc tuy nhiên lại hoàn toàn bất đồng tại tam thiên đại đạo cùng 8000 cực đạo. Nó phảng phất tự xưng nhất thể, độc lập thế gian. Quan tài thủy chung chưa từng mở ra, song phương loạn chiến, mỗi nhất kích xuất hiện đều có thể đơn giản nát bấy một phương vũ giới, đều có thể lại để cho vũ trụ run rẩy, sanh linh đồ thán. Vũ trụ tối cường giả tự là thiên địa mạnh nhất cảnh giới, là trong vũ trụ. Một cái thời đại bá chủ, là duy nhất tồn tại. Không người có thể địch, không người có thể chiến. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Ta hận. Thế nhưng mà ở chỗ này, hắn lại bị áp chế rồi. Không có tuyệt thế chiến lực tại nhân sinh đỉnh phong thời khắc, lại bị áp chế rồi. Nơi này, không để cho tại toàn bộ vũ trụ, phảng phất độc lập. Tại đây hết thảy, đối với sở hữu lực lượng đều là bài xích. Hắn ở chỗ này, căn bản là không cách nào phát huy ra tuyệt đỉnh chiến lực. Bất quá dù vậy thì phải làm thế nào đây? hắn là tuyệt đối bá chủ. Hắn chiến lực yêu nguyên tại, hắn yêu nguyên có thể đánh nát toàn bộ vũ trụ. Vô tận chiến đấu quá mức cường thế, bọn hắn trong chiến đấu tựa hồ đem vô số cổ xưa thế giới đã coi như là vũ khí, tiện tay ném triệt để nát bấy. Một trận chiến này, giống như kéo dài vô số thời gian. Hắn toàn thân đẫm máu, thần vương viên mãn thể cơ hồ đều cũng bị nát bấy. Còn đối với mặt cái kia cổ xưa quan tài cũng như thế. Vỡ vụn dấu vết cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Chỉ là bên trong tĩnh mịch căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì. Huyết dịch thiêu đốt. Hắn rốt cuộc cực hạn thiêu đốt, mạnh nhất thăng hoa, bỏ qua sở hữu, hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn nghiêng thế một trận chiến. Giờ khắc này quan tài bị hoàn toàn áp chế. Cực hạn thiêu đốt, mạnh nhất thăng hoa về sau vũ trụ tối cường giả, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bọn hắn trong khoảnh khắc đó, đủ để ngừng chân mặt khác một loại lĩnh vực, có can đảm coi rẻ toàn bộ vũ trụ. Quan tài thê thảm, căn bản là không cách nào chống cự. Trong nháy mắt về sau, toàn bộ quan tài phía trên xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Sau một khắc, muốn rách nát rồi. Thấy như vậy một màn, hắn càng thêm điên cuồng. Bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần tại kiên trì một khắc, có thể thành công rồi. Cuối cùng thiêu đốt đã đến cực hạn, tánh mạng khí tức tại nhạt nhòa, già nua khuôn mặt đã xuất hiện. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cũng đã đi vào tuổi già, tánh mạng sắp chấm dứt. Thế nhưng mà hắn hai mắt, nhưng như cũ sáng ngời, chưa từng dập tắt mảy may. Rốt cuộc, hắn một quyền đánh ra. Cái kia quan tài bắt đầu không trọn vẹn, bị đánh bay đã đến đã lâu chi địa. Mà giờ khắc này hắn, không tại trần chờ, hướng phía cái kia cổ xưa con đường, đã dùng hết tánh mạng cuối cùng lực lượng, trùng kích mà đi. Tới gần, còn kém một bước cuối cùng. Còn kém, cuối cùng từng bước. Thế nhưng mà cái lúc này quan tài động. Cái kia quan tài phía trên, bị mở ra. Trong nháy mắt, một cánh tay chậm rãi vươn, bình thản không có gì lạ, không có xa hoa làm đẹp. Thế nhưng mà hắn nhưng lại như vậy chân thật. Thiên địa tồi tuế nguyệt hủy, mà chân ngã không thay đổi, vĩnh hằng như một. Đây là một loại hoàn toàn mới đạo, là một loại chân ngã đại đạo. Cánh tay của hắn tựu là đại đạo hóa thân. Đây chẳng qua là cánh tay tại ngăn trở, thế nhưng mà hắn không chút nào không sợ. Tuy nhiên đã đi vào lúc tuổi già, sắp tuyệt diệt. Thế nhưng mà giờ phút này thiêu đốt lực lượng vẫn còn. Hắn còn ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất, có trấn áp toàn bộ vũ trụ mạnh nhất chiến lực. Một kích va chạm. Hết thảy đều nát bấy rồi. Hắn ngược lại bay trở về môn hộ trước khi trải qua vô số giấy rua mới rốt cuộc bò. Mà cái kia bàn tay khổng lồ đã chôn vùi rồi. Mặt mũi của hắn phía trên tràn đầy không cam lòng, tràn đầy một loại phẫn hận. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, tựa hồ phẫn hận hết thảy bất công. Ngươi đã chết rồi. Vì sao còn muốn cản trở chúng ta hy vọng? Hắn đã giết ngươi, vì sao ngươi còn phải giúp hắn thủ hộ? Lúc này đây, ngươi tựu triệt để nghiền nát, triệt để mất mạng. Đáng tiếc ta đỉnh phong không tại. Đáng tiếc ta chỉ là mới bắt đầu đặt chân. Ta hận, ta hận. Ta hận cái này thiên địa, ngăn trở ta tiến lên bộ pháp. Ta hận, ta hận. Ta rất bọn hắn để cho ta không tiếp tục thời gian. Tự cấp ta một cái thời đại, ta nhất định có thể đi ra. Ta nhất định có thể đánh xuyên qua. Đây là duy nhất thanh âm thương giả nghe được duy một thanh âm. Cuối cùng hình ảnh biến mất. Hắn đứng ngay tại chỗ, tánh mạng đã chảy ra, chỉ còn lại già nua thần thể từ cổ chí kim thường trú trọn đời phai mờ. Thương giả lặng lặng đi đi lại lại. Hắn xem lên trước mặt cái kia tuy nhiên chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, lại phảng phất vũ trụ nhất hùng vĩ cự ảnh, cuối cùng lại một lần nữa khom người xuống. Không có ai biết, chủng tộc cường giả ở bên trong. Không vũ trụ tối cường giả nguyền rủa đã bị đánh vỡ, cái kia gông xiềng cũng sớm đã rách nát rồi. Nó đã ngã đoạn tại quang minh thần tộc thủy tổ trong tay. Hắn thành công rồi. Thế nhưng mà thời gian quá ngắn tạm rồi. hắn còn chưa từng đi đến vũ trụ tối cường giả tuyệt đỉnh. Tại cuối cùng thời khắc, hắn chỉ thiếu chút nữa có thể thành công rồi. Thế nhưng mà một bước này lại thật sự đã trở thành vĩnh hằng, vĩnh viễn không cách nào vượt qua một bước. Ai từng biết rõ, tại đây không chỉ có chôn vùi vô số chủng tộc cường giả, rất nhiều thần vương. Thậm chí trồng liên tục một giống cây tộc sinh mệnh để nhất tôn phá vỡ cấm chế người mạnh nhất cũng chết đi. Cổ xưa trong truyền thuyết, chỉ có những cái kia vũ trụ vĩnh cửu duy nhất tánh mạng mới có trở thành vũ trụ tối cường giả khả năng. Nguyên thủy thần vương cử nhân là, thần thú thanh loan là, hung thú uyển đúc là, bọn họ đều là độc lập duy nhất. Là trong vũ trụ sinh ra đời duy nhất tánh mạng. Thế nhưng mà, hắn làm được. Hắn làm sinh mệnh chủng tộc thủy tổ, hắn phá vỡ giam cầm, đứng thẳng tại cái kia mạnh nhất trong lĩnh vực quan sát vũ trụ. Chỉ tiếc quá ngắn tạm rồi. Ngắn ngủi đến còn chưa từng có người biết được, chưa từng có người ghi lại, hắn liền vẫn lạc. Mang theo cuối cùng không cam lòng, vĩnh viễn vẫn lạc tại cái này một chỗ cổ xưa trong cấm địa. Thương giả cung kính hành lễ, mà đang ở hắn bãi xuống chấm dứt thời khắc, cái kia tôn quang minh thần tộc thủy tổ người mạnh nhất thi thể đột nhiên biến hóa. Hắn tại thời gian dần qua biến mất. Một loại thuần khiết quang minh chi sắc xuất hiện, đó là thần quang. Nắng sớm, tươi đẹp, là một loại xinh đẹp nhất, nhất chân lý sắc thái. Rốt cục toàn bộ thân hình đều biến mất, đã trở thành đi qua. Tại đây vô tận tinh không phía dưới, đã không còn có cái gì nữa. Chỉ còn lại có cái kia duy nhất sắc thái. Cái kia trắng sữa đích chân lý chi sắc. Giờ khắc này thương giả run rẩy. Lập tức, hắn cấp bách chi trong cơ thể bay ra một đạo quang mang. Đó là chân lý chi sắc, đó là trắng sữa đích chân lý chi sắc. Nó có thể diễn biến dị tượng, xuất hiện một lóe ra hoàng kim cánh chim vĩ đại cường giả, vừa người sắc thái trở thành vô địch một kích. Mà hôm nay thương giả rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái này trắng sữa đích chân lý chi sắc chính là hắn. Tựu là vị này quang minh thần tộc thủy tổ người mạnh nhất. Tư không phía trên trắng sữa đích chân lý chi sắc cùng quang minh thần tộc thủy tổ lột xác đích chân lý chi sắc bắt đầu dung hợp. Mà tại thời khắc này thương giả phảng phất xa vào đến một cái cảnh giới kỳ diệu. Bất kể là linh hồn hay vẫn là cảnh giới đều tại phi tốc tăng lên lấy. Mặc cho hắn tích lũy khủng bố, thế nhưng mà cái loại này cường đại vô cùng tăng lên, nhưng lại như thế nào đều không thể ngăn cản đấy. Đây là một loại quán triệt, một loại triệt để triệt vĩ, theo linh hồn đến cảnh giới, đến thân thể toàn bộ tăng lên. Rốt cục, nguyên thánh cảnh giới tại trong chốc lát đột phá. Hồi lâu sau thương giả rốt cục hồi phục xong. Hắn đứng tại nguyên chỗ. Nhìn xem trên bầu trời chính đang dây dưa, phảng phất thành làm một thể trắng sữa chân lý chi sắc, trên mặt đã hiện lên một tia không hiểu hương vị. Nguyên lai, cái kia xa xôi kêu gọi chính là ngươi truyền lại đấy. Không nghĩ tới, lúc này đây, ngươi vẫn lạc, lại đúc thành ta. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 869. Chân lý chi sắc. Cảnh giới đột phá, không coi vào đâu. Bởi vì hắn chỉ là đi tới Đại Thánh đỉnh phong. Tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào cổ thánh cảnh giới. Thế nhưng mà khách quan tại khởi hắn đến thật sự không coi vào đâu. Bởi vì giờ phút này thương giả đã cảm nhận được. Hắn cảm thấy chỉ cần chờ đợi cái kia trắng sữa chân lý chi sắc trở về thời khắc, như vậy hắn thần thể sẽ chính thức đột phá. Hồi lâu sau trên bầu trời dung hợp đã chấm dứt, cái kia chân lý chi sắc bắt đầu trở về, nó không có ở nhiều làm cái gì trong khoảnh khắc, đã chạm vào đã đến thương giả trong thân thể. Mà giờ khắc này, vốn không màu thân thể xuất hiện một đạo trắng sữa đích chân lý hào quang. Sau một lát, hào quang bình yên quay về không sắc thái. Một loại mạnh mẽ tuyệt đối khí thế phóng lên trời, tựa hồ có ở giữa thiên địa trong vũ trụ, không. Nhất địch nhất chí cường uy năng. Đột phá. Đột phá. cấp bách thân thể tiểu thành cảnh giới. Thương Dạ mừng rỡ đứng tại nguyên chỗ. Hắn đầy nhất ý, không phải cảnh giới tăng lên, không phải cấp bách thân thể tiểu thành. Mà, hắn rốt cuộc hiểu rõ cấp bách thân thể lại một loại rèn cùng phương pháp tu luyện. Hắn cấp bách thân thể là do luân hồi cùng tan vỡ chân lý dung hội cấu tạo, do 81 loại chân lý chế tạo thống ngự hình thành đấy. Cho nên, ngoại trừ tiếp tục tăng cường tan vỡ cùng luân hồi lực lượng bên ngoài, chân lý chi sắc tăng lên cũng đem có thể tăng lên hắn cấp bách thân thể uy năng. Đây là một đầu hoàn toàn mới con đường, lại để cho Thương Giả có thể nhiều ra một loại tu luyện con đường. Đối với hắn mà nói, đây mới là vô cùng quý giá đấy. Xem ra có nhiều chỗ là muốn tìm kiếm một chút. Mỗi loại chân lý chi sắc đều là một loại cường lực nhất lượng ngưng kết, mà lại để cho hắn chân lý chi sắc lực lượng tăng lên, như vậy có thể hoàn thành cấp bách thân thể tăng lên. Lặng lặng cảm thụ thoáng một phát chính mình uy năng, Thương Dạ hiện tại tràn đầy một loại cực đạo lực lượng. Hắn chiến lực sống lại, đủ để kinh hãi thiên địa, cùng vừa mới tiến đến thời điểm quả thực tựu là tưởng như hai người. Chỉ cần hoàn toàn thiêu đốt, chiến lực tuyệt đỉnh, ngừng chân thần đế lĩnh vực, như vậy hắn đủ để đánh bại từng đát là chính mình, lại để cho chính mình có thể đơn giản trấn áp một nhị trọng thế giới thần đế cường giả. Cấp bách thân thể tiểu thành cơ hồ so sánh những cái kia thần thể đại thành cảnh giới, tăng thêm cảnh giới tăng lên, lại để cho Thương Dạ giờ phút này tuyệt đối có xưng hùng tứ trọng mình thần đế phía dưới uy năng. Rốt cục tại hoàn toàn cảm nhận được chính mình hôm nay uy năng về sau, Thương Dạ chậm rãi yên lặng xuống. Hắn suy nghĩ. Giờ khắc này Thương Dạ rốt cuộc nghĩ tới một vấn đề, một người cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua vấn đề. Cái kia chính là chân lý chi sắc nơi phát ra. Đã có được vô số trí nhớ, đã có được quang minh thần tộc văn minh kỷ nguyên cùng tam thế đã từng tồn lưu một ít trí nhớ, Thương Dạ minh bạch, không có gì ngoài tại đây phương vũ giới bên ngoài căn bản là chưa từng có bất kỳ vũ trụ cường giả lĩnh ngộ chân lý chi sắc. Mặc dù là đã từng những cái kia liệt tại thần vương đỉnh phong, những cái kia cơ hồ muốn nghiền nát gông xiềng trở thành mạnh nhất tồn tại cũng chưa từng. Đến nay mới thôi, Thương Dạ nhìn thấy có được chân lý chi sắc cường giả cũng chỉ có thái cổ thời đại người mạnh nhất, như đế hoàng đế tử, nguyên độn thú vương, hỗn độn thú vương, hoàng kim thủy tổ. Bọn họ đều là từ nơi này phương vũ giới bên trong sinh ra đời, rồi sau đó lĩnh ngộ chân lý chi sắc tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn lĩnh ngộ đích chân lý chi sắc, Thương Dạ lại cảm giác bất đồng. Những cái kia tự hồ chỉ là không có hắn bề ngoài, căn bản cũng không có bổn nguyên ấm ký tồn tại. Thương Dạ không ngừng hồi tưởng. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tại thân thể của hắn bên trong, lần thứ nhất xuất hiện chân lý chi sắc thời điểm là đã từng muốn vãn hồi mộng ly rơi đích thời khắc. Khi đó hắn ở vào vô tận trong phong ấm, là tuyệt đối mình phong ấm. Thế nhưng mà cuối cùng một khắc, toàn bộ lực lượng vận dụng. Mà 81 loại chân lý chi sắc tựu là ở đằng kia thời khắc này hoàn toàn sống lại đấy. Những này chân lý chi sắc tựa hồ tồn tại ở trong linh hồn hắn tại cuối cùng nhất thời khắc, lại hoàn toàn sống lại rồi. Bọn hắn căn vốn cũng không phải là Thương Dạ mình tu luyện mà ra đấy. Là trời sinh tựu có chứa đấy. Đây hết thảy lại để cho Thương Dạ cảm nhận được một loại hoang mang. Bất quá lại không có bao nhiêu nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn hiểu được, đây hết thảy đều là từng đã là chính mình bố trí mà ở dưới. Đã chính mình đã từng làm như vậy qua, như vậy thì có làm như vậy lý do. Rốt cục, không đang tự hỏi vấn đề này, Thương Dạ ánh mắt, lướt qua hết thảy vị trí, nhìn thẳng phía trước, cái kia trong tấm hình đã từng chứng kiến được rồi hết thảy nguồn suối bí mật nơi ở. Tính mịch thông đạo yêu nguyên tồn tại, từ cổ chí kim trường tồn. Thương Dạ không biết đó là cái gì. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, đó là chân chính vô thượng tồn tại, là lại để cho rất nhiều đỉnh phong chủng tộc cũng có thể bỏ qua tộc đàn tồn tại, quên cả sống chết cũng muốn đến thông qua địa phương. Hôm nay, hắn đi tới. thực lực của hắn, so về ngày xưa chinh phạt tại đây 1 tỷ cường giả mà nói, đều là không có ý nghĩa, thậm chí liền trong bọn họ nhược tiểu đích nhất đều không thể bằng được. Thế nhưng mà hắn vẫn sống lấy đi đến nơi này, tựu như vậy đứng ở tất cả mọi người muốn thông qua con đường trước khi. Thương Dạ nhẹ nhàng đi đi lại lại một bước. Thế nhưng mà lập tức, hắn rồi lại đình chỉ. Bởi vì hắn thấy được. Thấy được thông đạo trước khi cái kia tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng động đậy mảy may nó. Tố! Quan tài, sao mà quen thuộc, đã từng vô số lần được chứng kiến tại hắn sâu trong linh hồn, vẫn giấu kín trọn đời trường tồn. Hắn đã từng có 7 tòa quan tài, chúng trường tồn trong ấp, chưa bao giờ thất lạc. Mà cái này 7 tòa quan tài, khốn khóa hắn 7 thế, thời khắc thủ hộ tại bên cạnh của hắn chờ đợi chính xác thời gian xuất hiện, ban cho hắn kiếp trước cái kia vô địch lực lượng, lại để cho hắn có thể làm tiếp đột phá. Mà hôm nay Thương Dạ lại một lần thấy được. Chỉ là lúc này đây, nhưng lại chứng kiến chính thức tố. Cái kia chính thức tồn tại, chính thức thật thể nó. Bước ra bước đầu tiên, lại thủy chung không có bước ra bước thứ hai. Cái kia phương quan tài, tràn đầy lực lượng thần bí, lặng lặng thủ hộ ở chỗ này. Nó cùng trong trí nhớ, cái kia 7 tòa thông thiên quan tài tuy nhiên kiểu dáng bất đồng, thế nhưng mà cho Thương Dạ cảm giác, lại là hoàn toàn đồng dạng đấy. Tố! Không có bất kỳ truyền thuyết ghi lại, mặc dù là tại hắn mở ra cái kia tam thế trong trí nhớ, cũng không có chút nào đề cập cùng nó bản thân đồng dạng tràn đầy vô cùng thần bí. Phương xa, cái kia cổ xưa quan tài như trước tồn tại, muôn đời không thay đổi, trọn đời trường tồn. Dựa theo trước khi chứng kiến hình ảnh, Thương Dạ có lẽ tin tưởng cái này cổ xưa quan tài đã mất đi hết thảy lực lượng. Nó vốn chính là cổ xưa chí cường giả nghỉ lại chỗ. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, nó xuất hiện ở tại đây trấn áp tại cái này cổ xưa thông đạo, không cho bất luận cái gì tồn tại thông qua. Bên tai, lờ mờ vẫn tồn tại quang minh thủy tổ nhạt nhòa thời khắc, cái kia không cam lòng gào thét, cái kia vô tận lửa giận. Ngươi vốn đã chết đi, chôn vùi tại cổ xưa trong quan tài, nên được hưởng trọn đời an bình. Thế nhưng mà ngươi lại xuất hiện ở tại đây, bị mất vô số đỉnh phong chủng tộc hy vọng, lại để cho bọn hắn tuy nhiên bao quát ngàn tỷ, lại trọn đời không cách nào nhìn thấy cuối cùng nhất hy vọng chỗ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Hòm quan tài. Bộc phát tiếp tục, các huyên đệ cầu hỏa lực trợ giúp. Tuế nguyệt trước khi, ngươi lại một lần xuất hiện. Đem vị kia tánh mạng trong chủng tộc, duy nhất đặt chân mạnh nhất tồn tại cách trở, lại để cho hắn cuối cùng nhất ôm hận tiêu vong, vẫn lạc tại lúc giữa không trung, thậm chí liền mảy may ghi lại đều chưa từng xuất hiện. Thương Dạ thanh âm dần dần trầm thấp. Hắn nhìn xem thủy trung yên lặng quan tài, thậm chí ngay cả một bước đều không tại bước ra. Rốt cục tựa hồ hạ quyết tâm, Thương Dạ tựa hồ nhìn xem cái kia tính mịch thông đạo, tựa hồ thật sự muốn đi vào đánh giá. Thế nhưng mà ngay tại hắn bước chân nâng lên thời khắc, rồi lại là dừng lại. Giờ khắc này Thương Dạ ánh mắt ngưng trệ. Hắn thấy được một đầu ấm ánh băng gấm trong suốt quấn quanh, phiêu phù ở giống như một phương thế giới quan tài phía trên. Nó quá nhỏ rồi. Nhỏ đến cùng cái kia quan tài so sánh với căn bản là không chút nào lộ ra, cách xa thật sự quá lớn quá lớn. Thế nhưng mà Thương Dạ hay vẫn là thấy được. Hắn thật sự thấy được. Bên kia ấm ánh, không gió phiêu động tại hết thảy đỉnh phong, vĩnh viễn trú lưu. Cái này không phải để cho nhất Thương Dạ kinh ngạc, không phải để cho nhất hắn rung động đấy. Bởi vì, sự hiện hữu của nó quá bình thường rồi. Bình thường đến, không cách nào miêu tả. Có thể tựu là cách này bình thường, nhưng lại để cho nhất Thương Dạ kiêng kỵ, lại để cho hắn kinh hãi đấy. Nó quá bình thường rồi. Nó, căn bản chính là cái loại này nhất bình thường nhất, phàm giới chi nhân có được băng gấm. Thế nhưng mà vì cái gì, nó nhưng vẫn tồn tại thủy chung chưa từng biến mất. Mặc dù là đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, yêu nguyên tồn tại đây này. Tại lúc này giữa không trung, mà ngay cả thủy tổ hài cốt đều tiêu tán rồi. Chỉ có cái kia thánh A-la cấp bậc tồn tại, mới có thể dài lâu bất diệt. Thủy tổ hài cốt, mặc dù là thế gian cứng rắn nhất thần vật đều không thể bằng được. Thế nhưng mà cái kia chờ khủng bố đều tiêu tán rồi. Vì cái gì đây chẳng qua là nhất bình thường đồ vật, lại thủy chung tồn tại, chưa từng chút nào hư hao đây này. Trong lúc mơ hồ, Thương Dạ tựa hồ có thể chứng kiến cái kia băng gấm phía trên ấm ánh phiêu động một chữ thể. Đó là cổ xưa văn tự, là tại phía xa rất nhiều văn minh xuất hiện trước khi tự tồn tại một cái văn tự. Chữ. Cổ xưa một chữ theo băng gấm phiêu động yêu nguyên như mới trọn đời trường tồn. Giờ khắc này Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn sắc mặt bắt đầu cải biến, bắt đầu trở nên có chút rụt rì, có chút rung động. Thương Dạ nhìn xem cái kia cổ xưa quan tài, tràn đầy tuyệt thế kiêng kỵ. Theo quan tài tồn tại, từ cổ chí kim trường tồn, chưa từng chôn vùi. Mặc dù là thủy tổ lực lượng đều tiêu tán rồi. Thế nhưng mà nó lại tồn tại, thời gian chưa từng cải biến nó mảy may. Chẳng lẽ là có cái gì lực lượng tại thủ hộ? Khiến nó trọn đời bất diệt ư? Chẳng lẽ nó vẫn tồn tại à? Nhìn xem cái kia mấy có lẽ đã mục nát, tựa hồ muốn nghiền nát trở thành hư vô quan tài, Thương Dạ trong mắt lại một lần nữa đã hiện lên rung động, đã hiện lên tuyệt thế kiêng kỵ. Cuối cùng, một bước kia thu trở lại. Hắn không biết nó bên trong chôn vùi cái kia tồn tại có phải thật vậy hay không đã chết đi. Hắn không muốn thử, không dám nếm thử. Bởi vì Thương Dạ minh bạch cái đó sợ sẽ là đã thức tỉnh vô địch kiếp trước, chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan an toàn của hắn. Kiếp trước của hắn là vũ trụ tối cường giả. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Chấn áp thiên địa, triền miên cổ vô song vô địch. Thế nhưng mà bọn hắn trung quy cũng đã chết đi rồi. Tồn lưu chỉ là bất diệt chấp niệm, một loại cuối cùng lực lượng kéo dài. Mặc dù là trở về, thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng chỉ là một lát tồn tại, bọn hắn khó để khôi phục ngày xưa cái kia vũ trụ đỉnh phong bá chủ thực lực. Mà cái này trong quan tài đến cùng chôn vùi cái gì? Thương Dạ không biết, hắn mảy may đều không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được trong lúc này mai táng tất nhiên là có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều rung động lắc lư mạnh nhất tồn tại. Quang Minh Thủy Tổ, cái vị này vô địch tồn tại, hắn phá vỡ chủng tộc tánh mạng không thể mạnh nhất triền miên cổ ma chú, đã trở thành đệ nhất tôn đặt chân cái này một cảnh giới Thủy Tổ. Hắn cường thế, không cần nhiều lời, từ xưa tới nay có thể nói vô địch. Chỉ có như vậy một tôn tồn tại cũng tại tánh mạng đỉnh phong thời đại, hết sức thăng hoa đạt đến một loại không thể tưởng tượng. Lại để cho chính mình bảy thế đều kiêng kỵ trình độ về sau, mang theo vô tận tiếc nuối triệt để mất đi. Mà lại để cho hắn ôm hận, nhưng lại cái kia quan tài, là cái kia trong quan một, hoặc là đã chết đi tồn tại. Mặc dù là chết đi, mặc dù là chôn vùi tại trong quan tài, lại như cũ có thể đổ máu một cực hạn thăng hoa vũ trụ tối cường giả, thậm chí lại để cho hắn ôm hận diệt vong. Như vậy uy năng. Hắn khi còn sống, đến tột cùng chạy tới một bước kia. Thương Dạ không biết, hắn cũng không thể nào biết rõ. Giờ phút này Thương Dạ không còn có bước ra từng bước. Hắn không có không đi không được lý do. Nếu như quan tài ở trong tồn tại thật sự chưa từng chết đi, yêu nguyên còn từ cổ chí kim trường tồn. Như vậy hắn chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Vì một cái có lẽ có rất hiếu kỳ, đáp bên trên tánh mạng của mình, không đáng, thật sự không đáng. Rốt cuộc, hắn lui bước rồi. Vào đầu quay tới trong tích tắc, Thương Dạ không có chút nào lưu niệm, bay thẳng đến đại điện bên ngoài đi đến. Sau lưng, cái kia tính mịch thông đạo, cái kia lại để cho vũ trụ mấy chục cái đỉnh phong chủng tộc, lại để cho vũ trụ mấy cái nhất thống sở hữu đỉnh phong đại giáo cũng không có so điên cuồng, thậm chí muốn dốc hết chủng tộc chi lực đều muốn mở ra thông đạo, đối với Thương Dạ mà nói không còn có lực hấp dẫn. Hắn cứ như vậy đã đi ra ven đường, phía trên trắng như tuyết bạch cốt thây người nằm xuống trăm vạn. chết đi cường giả không cách nào tính toán. Bọn họ đều là một cái thời đại con cưng, lập lòe trọn đời mạnh nhất ánh sáng chói lọi, thế nhưng mà cuối cùng nhất lại toàn bộ vẫn lạc, hồn đoạn tại đi thông bị ngạn trên đường. Bi ai sao? Hoặc là có a, thế nhưng mà đây hết thảy đều là chính bọn hắn lựa chọn đấy. Hết thảy cuối cùng đều là vô hối đấy. Tốc độ nhanh vô cùng. Tiến giai đại thánh hắn, dung luyện tiểu thành cấp bách thân thể hắn, hết thảy đều không phải là chướng ngại rồi. Giờ phút này thương dạ, có tại cùng thiên địa một trận chiến, tại cùng hối hận một trận chiến xúc động. Giờ khắc này, hắn tràn đầy tin tưởng có thể đem hối hận triệt để áp chế, chính thức chiến thắng hắn. Chỉ là thương dạ cũng minh bạch, hết thảy đều khó có khả năng rồi. Hối hận, ta không biết ngươi đi nơi nào. Bất quá ngươi ly khai, cuối cùng là có quyết định của ngươi. Chúng ta hẹn rồi, tại thủy tổ về sau, lại lần nữa một trận chiến. Ở kiếp này người mạnh nhất, cuối cùng sẽ là ta. Ta và ngươi tầm đó, sẽ ở mạnh nhất siêu thoát chi lộ lên, huyết nhuộm thiên địa, sinh tử một trận chiến. 49 tòa đã nghiền nát đại trận toàn bộ hiện lên, thương giả không có chút nào dừng lại, mặc dù là thấy được cái kia 6 tôn vẫn là tổ vu, hắn cũng chỉ là xa xa thi lễ một cách mà thôi. Thần vương thi hài, hay hoặc giả là thần vương thần binh, đều là đã vượt qua hỗn độn thiên khí chí cao tồn tại, chúng uy năng toàn bộ sống lại, đều có thể đơn giản trấn áp một tổ vương cường giả, thế nhưng mà thương giả nhưng lại không chút nào lưu niệm. Tuy nhiên hắn cũng muốn cho thân nhân của mình bằng hữu mang đi ra ngoài thay thế mình thủ hộ bọn hắn. Thế nhưng mà thương giả mình cũng minh bạch thực lực của mình căn bản là không cách nào thu. Mặc dù là nhược tiểu đích nhất khí, hắn đều vô dụng vận dụng tư cách. Hoặc là đợi chờ mình thần thể đại thành về sau có thể dựa vào cấp bách thân thể cường đại, miễn cưỡng thúc dục chính thức khí, khí chính thức uy năng. Dù sao, hắn hôm nay tiểu thành cảnh giới cấp bách thân thể đã thuộc về chuẩn khí tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Trở về. Thật sự nhìn không được rồi. Đã viết nơ nhiều cái giờ đồng hồ rồi. Lại viết xuống đi đều không biết mình viết cái gì rồi. Hiện tại đã nhanh choáng luôn. Thứ 8 càng ngày mai bổ sung. Ngày mai tiếp tục canh năm. Các huynh đệ thông cảm hạ. Rốt cuộc, hao phí vô số thời gian, hắn rốt cuộc lại tới đã đến trước cửa chính. Như vậy đến một hồi thương giả suốt hao tổn đi 7 năm thời gian. Cái này tòa thần tích đại điện. Vô hạn quảng đại có thể so với một phương vũ giới. Mà ở trong đó không có thể động dụng không gian thần thông, thương giả chỉ có thể dựa vào tam thập tam thiên hoàng tuyển tức không ngừng xuyên việt. Tuy nhiên môn công pháp này huyền ảo dị thường, tốc độ khủng bố đến cực điểm. Thế nhưng mà thương giả bản thân cảnh giới cuối cùng bất quá tựu là nguyên thánh, mặc dù là tại sau khi đột phá đã trở thành đại thánh. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là quá nhỏ bé. Xuyên việt một phương vũ giới, mặc dù là vận dụng thần thông, giả đế cường giả không có trên trăm năm cũng là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thế nhưng mà thương giả gần kề chỉ là vận dụng tam thập tam thiên hoàng tuyển tức tựu làm được. Đây không thể nghi ngờ là thập phần rung động đấy. Như vậy uy năng, so với mình thần đế đều không kém bao nhiêu rồi. Đường đi đến đệ nhất chỗ đại trận trước khi thời điểm thương giả rốt cuộc không hề có cái kia tốc độ khủng khiếp rồi. Hắn hàng rơi xuống. Nhìn xem cái kia thây người nằm xuống trăm vạn cái kia thông thiên cốt biển trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Những này cường giả cũng là có thể lập lòe một cái thời đại tồn tại. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, nhưng mà làm một cái hy vọng, một cái không hiểu hy vọng chỉ là vì cái kia hắc ám thông đạo. Mà toàn bộ mất mạng ở chỗ này. Bọn hắn là bi thương buồn bã cường giả. Chậm rãi đi tới, rốt cuộc đi ra đại điện. Giờ khắc này thương giả cảm thấy một loại hoàn toàn mới khí tức. Tuy nhiên chưa từng cải biến, hay vẫn là ở đằng kia dù gì lực lượng áp chế phía dưới. Thế nhưng mà thương giả cảm giác, hết thảy đều thay đổi. kiến thức cái kia rung động từng màn, cái kia vô số vũ trụ siêu cấp tồn tại vùi thân thi cốt địa vực. Tâm linh của hắn đã huyễn như cách một thế hệ. Một bước lại một bước, hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Cùng rất nhiều thiên đế đại đế ước hẹn thời gian là ở 10 năm về sau mở ra. Mà hôm nay đã qua 7 năm. Nói một cách khác, hắn còn muốn tại đây trong khu vực lại ngây ngốc 3 năm thời gian. Tại đây căn bản cũng không có huyền ảo tồn tại, hết thảy lực lượng đều bị áp chế. Ở chỗ này, không cách nào tu luyện. Mặc dù là thương giả cũng không có bao nhiêu có thể cảm ngộ. Rất nhanh thương giả gặp được cùng đi rất nhiều những thiên tài. Chỉ là lúc này thời điểm cùng 7 năm trước không giống với. Đi vào thời điểm tồn tại đích thiên tài số lượng còn có mấy ngàn. Thế nhưng mà lúc này thời điểm chỉ có không đến 1.000 số lượng. Thấy như vậy một màn thương giả lập tức hiểu rõ ra. Bọn hắn nhất định là ngăn cản không nổi hấp dẫn, cuối cùng hay vẫn là ra tay thu rồi. Cái này còn lại thiên tài ở bên trong, nhân tộc rất nhiều thiên tài còn có 400 số lượng, tuy nhiên cũng vẫn là vô số. Thế nhưng mà tổng quát mà nói, hay vẫn là không ít đấy. Đối với thương giả, nhất tin phục còn là nhân tộc. Cho nên rất nhiều nhân tộc tổn thất so về chủng tộc khác đến thiểu rất nhiều. Thương giả đi đi lại lại, lại để cho rất nhiều thiên tài đều thấy được. Giờ khắc này có rất nhiều đích thiên tài chứng kiến thương giả chậm rãi đi đến, trong ánh mắt tràn đầy một loại kỳ dị. Nhân tộc đích thiên tài là mừng rỡ bên trong đích nghi hoặc, mà chủng tộc khác đích thiên tài nhưng lại một loại hoàn toàn kinh dị, hay hoặc là số rất ít có chứa một tia tham lam. Bất quá cái này tham lam lại không là đối với thương giả phát ra đấy. Bởi vì vì bọn hắn đều minh bạch cái vị này thiên tài tuyệt thế cùng cường đại, đắc tội hắn chỉ có một con đường chết. Bọn hắn chính thức tham lam là thương giả sau lưng cái kia cổ xưa thần bí khủng bố thần tích đại điện. Thương giả trước khi tiến vào thời điểm tất cả mọi người nhận định hắn không thể sống không nổi nữa. Nhưng khi chứng kiến thương giả thật sự còn sống đi lúc đi ra, những người này tâm tư cũng bắt đầu rung chuyển, bọn hắn cũng muốn đi vào. Những thiên tài này nghĩ cách thương giả tự nhiên là biết đến. Hắn chỉ là châm chọc cười, rồi sau đó không tại xem bọn hắn liếc. Trong lúc này có lẽ không có gì nguy hiểm. Thế nhưng mà thực sự thiên tài tiến vào trong đó, chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Phải biết rằng thần tích trong đại điện cơ hồ tràn đầy vô số cái chủng loại kia lực lượng. Cường đại áp chế, liền quang minh thủy tổ, cái vị này duy nhất đánh vỡ gông xiềng tiến giai vũ trụ tối cường giả vĩ đại tồn tại đều không thể chống cự, hoàn toàn tiêu trừ. Bọn hắn đi vào trong khoảnh khắc sẽ bị triệt để áp chế. Hô hấp ở trong, muốn hóa thành cho bụi tiêu tán thế gian. Cho nên thương giả căn bản là không lo lắng những người này biết được cái kia một chỗ kinh thiên đại bí. Nhìn xem thương giả đi về hướng nhân tộc trận doanh, rất nhiều chủng tộc đích thiên tài tựa hồ tự giác tụ lại với nhau, đang thương lượng cái gì. Hồi lâu sau, bọn hắn chậm rãi đã đến gần thương giả. Thấy được một màn này, thương giả đã nghĩ tới điều gì. Hắn không có gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng xem lấy bọn hắn. Tại thương giả dưới ánh mắt, rất nhiều đích thiên tài ánh mắt đều hơi hơi né tránh. Hôm nay thương giả tiến giai đại thánh tồn tại cấp bách thân thể tiểu thành cảnh giới. Bản thân uy năng gia tăng rất nhiều, lại để cho rất nhiều đích thiên tài đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Rốt cuộc yêu tộc cái kia tôn bất thế thiên tài kiên trì đi tới thương giả trước mặt, nghĩ một lát mới chậm rãi mở miệng. Dạ sư đệ. Không biết trong lúc này đến cùng có cái gì. Không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi lên mục đích chỗ. Thương giả như trước mặt không biểu tình. Hắn không do dự trực tiếp mở miệng nói ra. Bên trong cùng tại đây thi sơn huyết hải. Lời này ngược lại là không để cho người kinh ngạc. Dù sao gần kề chỉ là ở ngoại vi đều vẫn lạc nhiều như vậy thủy tổ, cái kia chính thức chỗ hạch tâm tất nhiên có vô số cường giả vẫn lạc. Bên trong không có gì chư thiên thần vật, chỉ là lại có vô số khí. Đều là chân chính khí, So về tại đây đến, bất luận là số lượng hay vẫn là đẳng cấp, cũng cao hơn ra vô số. Thương dạ, lại để cho rất nhiều đích thiên tài đều là lộ ra một loại nóng rực thần sắc. Bất quá sau một lát, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì trong khoảnh khắc toàn bộ làm lạnh, không còn có vừa rồi cái kia tham lam cùng nóng rực ánh mắt rồi. Thấy như vậy một màn, ngược lại là thương dạ lộ ra kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Lại là lạnh lùng cười cười. Bên trong có thần khí thánh khí thiên khí, thậm chí còn có thần vương cường giả rơi mất tổ khí. Thế nhưng mà bên ngoài đồng dạng có được. Tại đây cũng có vấn lạc đạo chủ. Mà mộ tộc với tư cách cái kia nhất thời đời. Thay. Đỉnh phong chủng tộc thống ngự vũ trụ hàng tỷ chủng tộc, đỉnh phong cường thế vô địch nhất thời đời. Thay. Bọn hắn tích lũy tự nhiên không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh với đấy. Cho nên mộ trong tộc có chút thiên tài đạo chủ cũng đã có được hỗn độn thiên khí tồn tại, chỉ là số lượng so sánh rất thưa thớt mà thôi. Bỏ hỗn độn thiên khí, nơi đây còn có vô số nguyên thủy thánh khí cùng chí cường thần khí. Mặc dù có chút đã tổn hại, bất quá đa số hay vẫn là nguyên vẹn đấy. Tương tất, những thiên tài này tại hắn đi rồi cũng đã phát hiện. Bọn hắn tất nhiên cũng thử qua thu. Bất quá kết quả, tự không cần nói cũng biết rồi. Chí cường thần khí, trừ phi là bản thân rèn mới có thể tại thực đế phía trên vận dụng. Nếu một kiện vô chủ chí cường thần khí, chỉ sợ sẽ là đỉnh phong đại đế thiên đế đem hết toàn lực, có thể không thu cũng là tại sàn sàn nhau tầm đó. Tại đây tồn tại, mạnh nhất bất quá tự là cực hạn giả đế mà thôi. Bọn hắn muốn thu liền đỉnh phong thiên đế đại đế đều làm không được sự tình, kết quả chỉ có một. Vẫn lạc. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Phân chúng ta năm thành. Ngày hôm qua thật sự mã bất động rồi. Hôm nay bổ sung. Tiếp tục canh năm. Xem tại những khi này phù đồ điên cuồng như vậy phân thượng, yếu ớt cầu hạ cầu vé tháng cầu đặt mua. Chẳng lẽ bên trong sẽ không có những thứ khác sao? Cái kia tôn yêu tộc bất thế thiên tài không cam lòng mở miệng. Lúc này đây lại tới đây, tuy nhiên thấy được vô số chứng đạo hy vọng, thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung đều không thể thu. Hơn nữa, rất nhiều thiên tài số lượng bởi vì quá phần chấp nhất. Đã vẫn lạc vô số rồi. Việc này không chỉ có không có cái gì đạt được, ngược lại tổn thất thảm trọng, cái này lại để cho rất nhiều đích thiên tài đều có được sốt ruột rồi. Thương dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy bên trong có phải hay không rất nguy hiểm đâu này. Nghe nói như thế, thương dạ biết rõ bọn hắn hay vẫn là không cam lòng, muốn đi vào nhìn một chút. Bất quá thương dạ cũng không phải cái loại nầy loại người hung ác. Tuy nhiên những người này không tin hắn, thế nhưng mà thương giả yêu nguyên ý định nhắc nhở bọn hắn thoáng một phát. Dù sao ở thời đại này, chỉ sợ sẽ có thiên đại tình thế hỗn loạn xuất hiện, chỉ có tăng cường toàn bộ thực lực mới có vượt qua khả năng. Mặc dù chỉ là một phàm nhân, thương giả cũng là hội thoáng nhắc nhở thoáng một phát đấy. Thực lực của các ngươi tiến vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong lời này, thương dạ nhìn bọn hắn liếc, rồi sau đó lại một lần mở miệng. Nếu như không tin, như vậy cũng có thể tiến về trước đánh giá. Thương dạ quyết tuyệt tràn đầy một loại lạnh lùng. Nếu như lại chưa từ bỏ ý định người muốn đi trước, như vậy hắn hoàn toàn không cần thiết. Ngay tại thương dạ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên có một thiên tài đã đi tới. Bên cạnh của hắn, không có có bao nhiêu xa hoa. Thế nhưng mà cho thương giả cảm giác, nhưng lại một loại không biết mông lung, một loại mơ hồ cường đại cảm giác. Sau một lát, thương giả rốt cuộc hiểu rõ thân phận của người đến. Hắn là một Phật tử, là đã từng nhân tộc một phần tử, hôm nay tự lập chủng tộc, Phật tộc tuyệt thế thiên tài. Lúc này đây mở ra, chủ yếu đội hình hay vẫn là năm đại chủng tộc, mà Phật tông đến đây nơi đây đích thiên tài chỉ có 7 tôn. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể cảm nhận được. Cái này bảy tôn Phật tử chỉ sợ đều quả nhiên là khó lường đích thiên tài. Tùy tiện một cũng sẽ không so đế tử chinh lịch. Thậm chí còn cường đại nhất cái kia tôn cực hạn giả đế cảnh giới Phật tử gần như có thể so sánh nhân tộc thiên tùng đạo đứng hàng đường hàng ngũ rồi. Mà người lên tiếng đúng là cái kia tôn đường cấp bậc Phật tử. Ngươi có vấn đề gì sao? Đối với Phật tôn Thương Dạ là không có một tia hảo cảm đấy. Hoặc là bởi vì ba đời nhân hoàng thức tỉnh lại để cho Thương Dạ đối với nhân tộc có một loại chấp nhất thủ hộ cảm giác. Mà như vậy một cách mưu phản nhân tộc tồn tại Thương Dạ là không có một điểm hảo cảm đấy. Huống hồ tại phàm giới thời điểm nếu như không phải Phật tôn tỉnh thế lưu ly Phật đế xuất hiện chỉ sợ Vũ Linh cũng sẽ không biết đi về hướng diệt vong. Cho nên tại Phật tôn cùng Thương Dạ tầm đó chỉ có hận thiên đại cừu hận. Nếu như không phải thực lực hôm nay không đủ, hắn đã sớm một người một kiếm trực tiếp giết đến tận lạc già tỉnh thổ, khiêu chiến đương thời đệ nhất cường giả hắn rồi. Nghe được Thương Dạ lạnh lùng, cái kia tôn Phật tử hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền một lần nữa quy về bình tĩnh. Hắn nhìn xem Thương Dạ, mở miệng hỏi. Tuy nhiên không biết sư đệ ngươi là như thế nào đi tới đấy. Bất quá ta chỉ muốn hỏi một chút, ở bên trong, ngươi có phải hay không đã nhận được cái gì? Tiếng nói rơi xuống đất, một mảnh yên lặng cơ hồ toàn bộ cường giả đều đã trầm mặt, bọn hắn lặng lặng nhìn Thương Dạ. Được cái gì? Trước khi không có người nghĩ tới vấn đề gì. Dù sao ở bên ngoài cách này đơn giản địa phương tập hợp mọi người lực lượng, vận dụng vô số thần bảo bí bảo đều không thể thu đến một kiện thần binh hoặc là bổn nguyên, như vậy tại càng thêm địa phương nguy hiểm thì càng thêm không có khả năng rồi. Bất quá nghe được vị kia cái thế Phật tử, mọi người vốn bình tĩnh tâm cũng bắt đầu rung chuyển rồi. Thương Dạ là ai? Hắn không chỉ có phá vỡ gông xiềng, chỉ là thánh nhân cảnh giới có thể khiêu chiến thần đế cường giả, thậm chí càng là có thể dừng chân thần đế lĩnh vực quyết chiến nhị trọng phía trên thần đế cường giả. Hôm nay, hắn lại từ cái kia tử vong trong cấm địa đi ra, chẳng lẽ tựu không có được cái gì ư? Dù sao, trước khi ai cũng chưa từng nghĩ đến, hắn còn có còn sống đi ra một ngày, đã như vậy, hắn thật sự tựu không hề với tư cách sao? Hắn thế nhưng mà Thương Dạ. Trong nháy mắt, hào khí quạnh quẽ rất nhiều thiên tùng đạo cùng viên thanh ư bọn người không tự giác đi tới Thương Dạ bên người, bọn hắn đã cảm thấy cái gì. Thế nhưng mà không đợi đi đến thời khắc, Thương Dạ trực tiếp trong đám người kia mà ra, lạnh lùng nhìn xem cái kia tôn Phật tử. Ngươi là có ý gì? Thương Dạ thanh âm tràn đầy khắc nghiệt. Nghe được cái kia lạnh lùng đích thoại ngữ. Rất nhiều thiên tài đều là không ngừng rút lui, bất quá chứng kiến bên người có phần đông đích thiên tài, cái này mới rốt cuộc dừng lại, bất quá sắc mặt, vẫn có một tia kính sợ. Vì kia Phật tử đối với Thương Dạ thái độ, tựa hồ không có có bao nhiêu ở ý. Hắn mỉm cười. Dạ sư đệ, ngươi phải biết rằng, lúc này đây mở ra cấm địa, là rất nhiều chủng tộc cường giả hợp lý mà làm, tại đây đạt được bất kỳ vật gì, tuy nhiên đều là quy về cá nhân đích. Bất quá, chúng ta đều là tổn thất thảm trọng, lại không hề thu hoạch, nếu như ngươi thật đúng đã nhận được cái gì, cũng có thể lấy ra một điểm tối thiểu lại để cho chúng ta có thể thản nhiên đối mặt rất nhiều tôn môn trưởng bối. Cái vị này Phật tử, đã nhận được phần đông chủng tộc khác thiên tài nhận đồng. Rất nhiều người nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt cũng là có giống nhau hương vị. Đối mặt tình huống như vậy, thiên tùng đạo bọn người chỉ là đi đến Thương Dạ bên người, sắc mặt tràn đầy một loại tức giận. Tuy nhiên hắn hiểu được tình huống như vậy cũng là nên phải đấy. Dù sao mở ra tại đây cũng không phải chỉ có bọn hắn nhân tộc. Bất quá khi sự tình phát sinh ở bọn hắn nhân tộc trên người thời điểm, những người này hay vẫn là phẫn nộ rồi. Không có có người nói chuyện, sở hữu tồn tại đều là lặng lặng nhìn Thương Dạ. Nơi đây còn có hơn 1.000 tôn thiên tài tồn tại, tuy nhiên nhân tộc chiếm cứ 4 thành thế nhưng mà chủng tộc khác còn có, đều là tuyệt đối đỉnh phong đích thiên tài. Chỉ sợ chỉ cần 200 người, cũng đủ để quét ngang toàn bộ nhân tộc đích thiên tài. Mà rất nhiều chủng tộc khác đích thiên tài đều còn có vài kiện cường đại bí bảo không có sử dụng. Hoặc là hội tổn thất một ít tồn tại, thế nhưng mà bọn hắn hợp lực đủ để cho thương giả khuất phục. Nhìn xem dục dịch ẩn ẩn vây khốn tới rất nhiều thiên tài, nhân tộc đám thiên tài bọn họ cũng là bắt đầu đi đi lại lại, bọn hắn tụ tập tại thương giả sau lưng. Tuy nhiên biết rõ một khi phát sinh va chạm thất bại nhất định là nhân tộc, thế nhưng mà những thiên tài này hay vẫn là đã đến. Thấy như vậy một màn, thương giả khóe miệng đã phủ lên một tia độ cong. Biểu hiện của bọn hắn lại để cho thương giả thỏa mãn. Dù sao lúc này thời điểm xem như thời khắc nguy hiểm rồi. Mà bọn hắn lại không chút do dự đứng ở thương giả bên người, như thế biểu hiện đủ để không phụ lòng thương giả trong nội tâm đối với tại bọn hắn thủ hộ. Giả sư đệ, có thể hay không nói cho chúng ta, ngươi đến cùng đã nhận được cái gì? Chúng ta không cần rất nhiều, chỉ cần trong đó năm thành thì tốt rồi. Năm đại chủng tộc tất cả phân một thành, mà các ngươi nhân tộc có thể đạt được còn lại năm thành, như vậy đối với tất cả mọi người tính toán tốt. Cái kia tôn Phật tử cảm thấy bên người chủng tộc khác đoàn kết, hiện tại lời nói cũng tràn đầy lực lượng. Bất quá dù vậy, hắn đối với thương giả vẫn có lấy nhất định được kính sợ, cũng không có mở rộng miệng muốn rất nhiều. Nếu như không là vì việc này Phật tông đệ tử này đây hắn làm chủ, mà bởi vì hắn tham lam càng là vẫn lạc ba tôn Phật tử, vị này trí cường Phật tử cũng là thật tâm không muốn dẫn đầu nói những lời này đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Tuyệt đối cường thí. Thương giả uy năng, nhưng hắn là thấy tận mắt thức qua đấy. Đối với cái này dạng tồn tại, không có người nguyện ý chính thức đắc tội, nguyện ý lại để cho hắn nhớ thương. Mặc dù hắn có khủng bố hậu trường, cũng không muốn. Cảm nhận được chủng tộc khác thiên tài đích ý chí, thương giả đột nhiên nở nụ cười, cất tiếng cười to, không kiêng nể gì cả cười nhạo, phúng cười. Giờ khắc này, rất nhiều thiên tài sắc mặt đều hơi hơi cải biến, lại không nói gì thêm. Bọn hắn thực sự quá kiêng kỵ thương giả rồi. Rốt cuộc tiếng cười đình chỉ, thương giả ánh mắt tại thời khắc này hoàn toàn lạnh xuống. Ánh mắt của hắn bên trong đích sát ý tuyệt thế vô song. Ở bên trong có không có được cái gì? Ta tại sao phải nói? Mặc dù là có, ta tại sao phải có phân cho các ngươi đây này? Các ngươi tính toán cái gì đó? Thương giả lại để cho rất nhiều đích thiên tài đều hơi hơi ngốc trệ. Rồi sau đó bọn hắn nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, tràn ngập một loại ẩn ẩn sát ý. Hắn thật sự quá cuồng vọng rồi. Quả thực tựu là bỏ qua sở hữu, tựu là trực tiếp khiêu khích toàn bộ. Trước khi tại tiến vào tại đây thời điểm, thương giả đã từng bá đạo khiêu khích rất nhiều chủng tộc toàn bộ thiên tài, mà khi đó tất cả mọi người là nhìn xuống. Bất quá, lúc ấy cùng hiện tại cũng là không đồng dạng như vậy. Khi đó rất nhiều thiên tài đều là ở vào cạnh tranh địa vị, không có người hội sớm đi trêu chọc thương giả, đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước. Giờ phút này tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau. Rốt cuộc, có một thiên tài nhìn không được, đột nhiên quát lớn. Thương giả, ngươi thực đương chính mình vô địch thiên hạ rồi. Tại đây thiên tài khắp nơi trên đất, tuy nhiên không kịp nổi ngươi, có thể là chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi không coi là cái gì đấy. Đối mặt hắn chỉ trích, thương giả không nói gì thêm. Chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, sau đó tại rất nhiều thiên tài còn không có kịp phản ứng trong thời gian, xuất thủ. Trong nháy mắt, giống như thiên địa nghiền nát, thế giới trầm luân. Đây là bá đạo vô song một kích, là cái thế vô địch sát phạt. Chia năm xẻ bảy. Triệt triệt để chia năm xẻ bảy. Một cực hạn giả đế cảnh giới cổ xưa hoàng tử thân thể xưng hùng yêu tộc cái thế, tại thương giả bình thường một kích xuống trực tiếp chia năm xẻ bảy. Đối với hắn khiêu khích, thương giả không nói gì thêm, chỉ là làm ra trực tiếp nhất hồi phục. Gạt bỏ, triệt triệt để gạt bỏ. Giờ khắc này, cái kia tôn cái thế Phật tử đã khuôn mặt bóp méo. Thương dạ, ngươi đây là muốn chết sao? Hắn mở miệng, lửa giận đã thiêu đốt. Giờ khắc này, rất nhiều đích thiên tài chiến ý cũng đã sống lại, lực lượng cường đại bắt đầu xuất hiện, muốn sát phạt, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Tại đây khẩn trương nguy cơ thời khắc, thương dạ, rốt cuộc lại động. Lúc này đây, trắng sữa đích chân Lý Chi Sắc xuất hiện, hóa thân đã trở thành một vĩ đại vô song trung niên nam tử, hắn hai cái đồng tử lạnh lùng, nhìn quét thế gian, tựa hồ hết thảy đều có lẽ tại dưới chân thần phục, tựu là thiên địa, đều là con sâu cái kiến. Trắng sữa chân Lý Chi Sắc vô song một kích ánh hóa đại như quang minh thần tộc thủy tổ xuất hiện. Dung hợp quang minh thủy tổ hóa thân đích chân Lý Chi Sắc trong lúc mơ hồ đã chính thức cái thế vô song rồi. Thương giả trắng sữa chân Lý Chi Sắc tới gần đại thành, nếu như không phải hắn bản thân uy năng quá thấp, như vậy chỉ sợ thương giả thật sự có thể đem quang minh thủy tổ theo đất lâu đi qua trong triệu hoán mà ra trấn áp toàn bộ vũ trụ đều không nói chơi. Tuy nhiên không cách nào làm được một bước kia, thậm chí không biết ở kiếp này có phải thật vậy hay không có thể đi đến một bước kia, thế nhưng mà hôm nay mà nói, đây cũng là vậy là đủ rồi. Dung hợp quang minh thủy tổ hóa thân trắng sữa chân Lý Chi Sắc một kích, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, so với thương giả đứng thẳng thần đế lĩnh vực, huy kiếm giết ra vòng trời nói toạc ra chờ chí cường sát kiếm cũng đã không kém bao nhiêu rồi. Một kích này đã vượt qua rất nhiều thiên tài tưởng tượng cực hạn. Bọn hắn thật không ngờ, tại đây dạng thời khắc thương giả hay vẫn là như thế lợi hại, như thế cường thế. Một kích xuất hiện, rất nhiều người chỉ là ý thức được, lại thủy chung chưa kịp phản ứng. Đợi đến lúc bọn hắn tách ra thần bảo lực lượng, đem chính mình thủ hộ ở thời điểm, lại phát hiện hết thảy đã xong. Thương giả đầy trước. Một mảnh trống trải, không có cái gì tồn tại, chỉ có cái kia đạo văn nghiền nát quảng trường mặt đất, còn vĩnh cửu tồn tại. Giờ khắc này, phần đông đích thiên tài ngốc trệ. Mà phía sau sắc hoàng sợ, lui bước vạn trượng bên ngoài. Quá mạnh mẽ thế, quá kinh khủng. Hắn không nói cái gì. Thế nhưng mà hắn lại làm. Hắn dùng chính mình cường thế, chính mình bá đạo. Hướng sở hữu đích thiên tài tuyên bố sự hiện hữu của hắn, tuyên bố câu trả lời của hắn. Mặc dù là có, thì tính sao? Thì tính sao? Thì tính sao? Ai nếu không phục, như vậy, ta đem dốc hết sức trấn áp. Cái này tự là vô cùng bá đạo, cái này chính là hắn thương giả hồi phục. Không còn có người kêu la rồi, không còn có bất luận cái gì tồn tại dám nói cái gì rồi. Thương giả thực lực thật sự không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, có thể đo lường được đấy. Một kích phía dưới đánh chết đích thiên tài số lượng tuyệt đối vượt qua trăm tôn. Trăm tôn. Phải biết rằng đây không phải ngoại giới những cái kia vương tử, những cái kia thấp nhất tồn tại, tại đây đều là giả đế cảnh giới hoàng tử. Như vậy tồn tại, tại bất luận cái gì chủng tộc cùng tôn môn đều là tuyệt đối nổi tình tồn tại. Là tương lai có thể thống ngự chư thiên cơ sở. Thế nhưng mà gần kề một kích tựu lại để cho bọn hắn vẫn lạc. Ở trong đó thậm chí còn có cái kia tôn Phật tử. Cái kia tôn trước khi mở miệng lại để cho thương giả giao ra năm thành thần vật Phật tử. Thực lực của hắn tất cả mọi người minh bạch. Đây tuyệt đối là một so sánh nhân tộc thiên tùng đạo. Trên thực lực càng là có thể lúc này đi sở hữu thiên tài ở bên trong đều đứng vào top 10 top 5 tồn tại. Thế nhưng mà hắn, mà ngay cả vận dụng thần bảo thủ hộ cơ hội đều không có, liền triệt để biến mất rồi. Ta nói rồi, nếu như không phục ta người, như vậy hoàn toàn có thể trước tới khiêu chiến. Bất kể là một người, hay vẫn là các ngươi toàn bộ, đều không sao cả. Thương giả trước sau như một cường thế. Tuy nhiên hắn bình thường lại như vậy lạnh nhạt, thế nhưng mà tại đối mặt chính thức thời điểm chiến đấu cho tới bây giờ đều là sát phạt quyết đoán, chưa từng chần chờ. Kiếm của hắn nhuốm máu vô số, vẫn lạc trong tay hắn cường giả vô số kể. Hắn có tư cách bá đạo. Không ai dám đang nói cái gì. Trước khi là vì nghi kỵ, sợ hãi lẫn nhau ở giữa tính toán cho nên không thể. Thế nhưng mà lúc này đây, lại là vì không cách nào đối kháng triệt để bị áp chế, trực tiếp tựu là không dám. Lúc này đây, không phải không có thể, mà là không dám. Nhìn xem những người này sắc mặt ửng hồng, lại không dám nói gì bộ dáng. Rất nhiều nhân tộc thiên tài cũng dần dần theo trong rung động thời gian dần qua hồi phục xong. Bọn hắn cảm nhận được chưa bao giờ có hạ giận. Từ khi Phật Tông phân liệt về sau, nhân tộc nguyên khí đại thương, không bao giờ nữa phụ ngày xưa thống ngự chư thiên thực lực. Mà rất nhiều chủng tộc đích thiên tài đều là không ngừng khiêu khích nhân tộc. Vô số lần va chạm ở bên trong, nhân tộc khuất nhục chỉ có thể không ngừng co rút lại. Mà cái này lại để cho rất nhiều đích thiên tài cảm thấy sỉ nhục. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng. Hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn xuất hiện. Vô cùng bá đạo, mạnh nhất dữ tợn, muốn dùng tay của mình áp chế thiên địa, sở hữu người không phục, chỉ có một loại thái độ. Chấn áp. Chấn áp. Chấn áp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 874. Hoàn thành tâm nguyện. Từ khi trong truyền thuyết 30 vạn năm trước hai người kia, một người một kiếm, phân lưỡng cái thời gian quét ngang chư thiên vạn vực sở hữu cường giả cùng thiên tài về sau, nhân tộc đám thiên tài bọn họ tại thương giả trên người lại một lần cảm nhận được một loại rung động nhân tâm kích động. Hắn cường thế vô cùng, thậm chí so về 30 vạn trước hai người còn muốn cực đoan, còn muốn bá đạo, hoàn toàn tựu là lập tức hoành đao, diệt sát sở hữu khiêu khích. Nhìn quét rất nhiều đích thiên tài, phát hiện không tiếp tục có can đảm phản kháng chi nhân, thương dạ lạnh lùng cười cười. Rồi sau đó đột nhiên hướng phía một yêu tộc đi đến. Giờ khắc này, rất nhiều đích thiên tài đều là rút lui vô số bước. Bọn hắn đều sợ hãi thương dạ lại lần nữa huy động cái kia tử vong cánh tay trực tiếp đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Bất quá đối với mọi người biểu hiện thương dạ nhưng chỉ là không chút biểu tình. Hắn tiếp tục đi đi lại lại. Rốt cục đi tới cái kia tôn yêu tộc thiên tài trước mặt. Cái kia tôn yêu tộc đích thiên tài nhìn xem thương dạ, ánh mắt chớp động, tuy nhiên muốn cố tự trấn định thế nhưng mà cái kia run nhẹ nhẹ thân hình cũng đã đem đáy lòng của hắn sợ hãi lộ rõ. Ngươi, ngài có chuyện gì không? Nói chuyện đều không tại liên tục, tựa hồ không cách nào nguyên vẹn biểu đạt. Đối với hắn loại này biểu hiện, không có người chây cười. Dù sao đối diện với của hắn thế nhưng mà cái kia tôn tuyệt thế sát thần. Ai không thấy, vừa rồi cái kia tôn cái thế Phật tử, bất quá tựu là tại hắn vung tay lên xuống triệt để tan thành mây khói rồi. Luận thực lực, tại đây có thể áp chế cái kia tôn Phật tử cơ hồ không có, mà có thể cùng cái kia tôn Phật tử đặt song song, chỉ sợ cũng chỉ có một tay số lượng. Cái vị này yêu tộc thiên tài tuy nhiên huyết mạch khủng bố, thế nhưng mà so về thương giả đến, hắn chênh lệch hay vẫn là rất nhiều nhiều nữa. Nghe được yêu tộc thiên tài đứt quãng, thương giả như trước mặt không biểu tình. Hắn đột nhiên huy động cánh tay. Giờ khắc này, cái kia tôn thiên tài tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Hắn cho rằng thương giả đây là muốn động thủ. Hắn thật đáng buồn, khốn khổ. Bi chính là mình muốn vẫn lạc. Mà buồn bã lại là mình thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đợi thật lâu, sở hữu đều vẫn tồn tại, hắn phát hiện chính mình tựa hồ cũng chưa chết đi cảm giác. Hồi lâu sau, rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt. Thế nhưng mà trước mặt tồn tại chỉ có một kiện lẳng lặng lơ lửng bí bảo cùng cái kia tôn thiên tài đi xa bóng lưng. Có chút mê mang, nhưng khi hắn nhìn kỹ hết cái kia kiện bí bảo bên trong, nhưng lại sắc mặt cải biến. Nhìn xem thương giả đi xa phương hướng, cuối cùng, hắn chậm rãi khom người xuống. Đối với thương giả bóng lưng nói ra. Cảm tạ ngài. Nghe nói như thế, thương giả có chút dừng thoáng một phát bộ pháp, lại không hề quay lại đầu đến. Thanh âm của hắn cuối cùng nhất truyền qua. Cái này chỉ là vì hoàn thành trong nội tâm của ta một phần nhắc nhở mà thôi. Hôm nay đưa hắn cho ngươi coi như là hoàn toàn rồi. Ta cùng các ngươi yêu nói mớ nhất tộc, không còn có liên quan đến, không có liên quan rồi. Lời nói rơi xuống đất, đi về tới nhân tộc trận doanh, không còn có xem rất nhiều chủng tộc đích thiên tài liếc. Trước khi Thương Dạ Tửu thấy được cái kia tôn yêu nói mớ nhất tộc đích thiên tài tồn tại. Hắn đưa cho hắn đúng là ban đầu ở phàm giới bên trong yêu nói mớ nhất tộc cái kia tôn thánh chủ giao cho hắn yêu tộc truyền thừa của quý. Vốn Thương Dạ đến chủ giới lớn nhất mục đích chỉ có hai cái, một cái là tìm kiếm bà ngoại, cái khác tựu là đem cái này đồ vật trả đi ra ngoài. Bà ngoại phía trước chút ít lúc sau đã tìm được. Thậm chí bởi vì hắn nguyên nhân, một thiên đế cường giả tự mình ra tay, phải trợ giúp hắn bà ngoại tự mình luyện hóa huyết mạch. Trở thành chính thức thái cổ thần vương thể giác tỉnh giả. Mà đổi thành bên ngoài một việc, hôm nay coi như là hiểu được. Thương giả đã không có bao nhiêu tiếc nuối. Đã qua hơn 100 năm. Hôm nay sự tình cũng đã hiểu rõ, cũng là thời điểm có thể phản hồi phàm giới bên trong, đem thân mọi người đón đến đoàn tụ rồi. Nhìn xem Thương Dạ ly khai bóng lưng, rất nhiều thiên tài đều là sắc mặt âm trầm. Đối với Thương Dạ trước kia hoặc là còn không thể nào tin được. Bất quá đã trải qua vừa rồi cái kia mấy màn, những người này hay vẫn là không thể không đã tin tưởng. Hắn cường thế thật sự không gì sánh kịp, thực lực của hắn càng là bá đạo tuyệt luôn. Rốt cuộc, rất nhiều đích thiên tài đều là thật sâu thở dài một hơi, đã đi ra tại đây. Chỉ là còn có mấy tôn chủng tộc khác đích thiên tài mặt lộ vẻ dị sắc, tựa hồ còn không cách nào rút đi trong lòng tham niệm. Yêu tộc tuyệt thế thiên mới thấy như vậy một màn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người khác không tin Thương Dạ, hắn nhưng lại đã tin tưởng. Đã những người này muốn chịu chết, như vậy hãy đi đi. Thời gian một ngày ngày trôi qua. Rất nhiều thiên tài đều đã bỏ đi tiếp tục thu những cái kia thủy tổ bổn nguyên cùng thần khí ý định. Bọn hắn có thể làm chỉ là ở chỗ này lặng lặng chờ đợi môn hộ mở ra. Đương nhiên cũng có không hết hy vọng đích thiên tài lại là mấy lần nếm thử, chỉ là kết quả lại không cần nói cũng biết. Mặt khác trước khi tựu dục dịch vẫn đang không chịu tin tưởng Thương Dạ lời nói mấy tôn thiên tài càng là không có nghe theo đồng môn sư huyên để khuyên can, hay vẫn là đi vào cái kia môn hộ bên trong. Bất quá bọn hắn chuyến đi này tựu không còn có trở lại. Đối với những này tồn tại mất đi, chúng hơn nhân tộc thiên tài đều là nằm trong dữ liệu đấy. Bọn hắn đều đối với Thương Dạ đều là vô cùng tin phục. Mà chủng tộc khác đích thiên tài cũng rốt cuộc triệt để đã tin tưởng Thương Dạ. Mọi người tựu nhàm chán như vậy ngồi tại nguyên chỗ cùng đợi phong ấm lần nữa mở ra. Mà cái này nhất đẳng tựu là 3 năm thời gian. 3 năm trước đây vẫn có thiên tài không muốn buông tha cho bọn hắn thời khắc tại chú ý, đang tự hỏi có thể thu hoạch thủy tổ bổn nguyên phương pháp, chỉ tiếc đến cuối cùng hay vẫn là không có người có thể nghĩ ra được. Rốt cục ở giữa thiên địa lại lần nữa đã nứt ra một cái tính mịch hắc ám thông đạo. Chứng kiến lối đi kia trong nháy mắt, mặc dù là Thương Dạ đều có một chút kích động rồi. 3 năm thời gian, tuy nhiên chỉ có hắn xông qua cái kia 49 tòa đại trận thời gian một nửa. Thế nhưng mà đoạn thời gian kia ở bên trong, chỗ hắn tại thời khắc rung động trạng thái, tâm thần đều là ở vào khẩn trương cao độ trình độ. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước, đây là buồn tẻ chờ đợi, thậm chí liền tu luyện đều không được. Chứng kiến khe hở trong nháy mắt, không còn có thiên tài tiếp tục lưu lại, toàn bộ hướng phía thông đạo đi đến. Mà Thương Dạ đã ở trong mọi người đi tới. Lúc tiến vào, mọi người tốc độ đều không khoái, dù sao nguy hiểm đều là không biết, tại nơi này tử vong trong thế giới. Ai cũng không biết sẽ đụng phải loại trình độ nào nguy hiểm. Cho nên bọn họ đều là coi chừng tại coi chừng. Thế nhưng mà lúc rời đi, lại không giống với lúc trước. 10 năm thời gian, ngoại trừ làm trễ nay 10 năm thời gian, vẫn lạc hơn phân nửa đích thiên tài bên ngoài, bọn hắn không thu hoạch được gì. Đây là bi ai đấy. Cho nên ly khai thời điểm tất cả mọi người là vô cùng bức thiết. Rốt cục theo cuối cùng một thiên tài ly khai, khe hở lại lần nữa đóng cửa. chậm rãi đi ra thông đạo. Thương Dạ không có xem chung quanh, mà là một lần cuối cùng quét một vòng cái kia đang tại khép kín thế giới, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Ai cũng sẽ không biết, tại đây trong tấm địa chôn vùi bao nhiêu vũ trụ cường giả, lại để cho bao nhiêu vĩ đại tồn tại gãy kích chìm cát, ôm hận mà chết. Thậm chí tại ở trong đó, càng là có thêm một vĩ đại vô song vũ trụ cường giả, tại nhân sinh đỉnh phong thời kỳ, hết sức thăng hoa, lại cuối cùng nhất mang theo không cam lòng cùng phẫn hận táng thân hư vô. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Năm đại đỉnh phong. Tại đây bí mật đủ để kinh hãi vũ trụ, lại để cho vô số thời đại sở hữu tồn tại đều run rẩy. Thế nhưng mà nó cuối cùng mai táng. Lại một lần mai táng chư thiên hư không bên trong, không biết lúc nào mới có thể lại lần nữa hiện thế. Dần dần Thương Dạ trong nội tâm đột nhiên hiểu rõ rất nhiều. Cái này phương vũ giới nhất định có kinh thiên đại bí, cái này không cần nhiều lời, mà hắn đến đây nơi đây chỉ sợ sẽ là vì những cái kia bí mật đích căn nguyên. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, hắn ở kiếp này cũng là muốn tự mình làm chủ. Chính mình không muốn, như vậy ai cũng không thể tả hữu. Kiếp này hắn Thương Dạ bản thân vô địch, cuối cùng đem chấn áp thiên địa, siêu việt hết thảy. Bên trên bầu trời đã từng tiến vào mở ra nơi đây 36 tôn thiên địa đại đế đều là tồn tại đấy. Chỉ có điều ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có 6 tôn tồn tại hàng lâm. Đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn 6 tôn thần đế. Bởi vì này 6 tôn tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là hư ảnh. Sáu tôn hư ảnh tản ra vô cùng uy nghiêm, toàn bộ trên bầu trời cũng chỉ có thông thiên kiếm đế cái này một đỉnh phong đại đế mới có thể khó khăn lắm so sánh, những người khác kém rất nhiều nhiều nữa. Cái này sáu tôn tồn tại, vạn cổ vô song cái thế vô địch. Bọn hắn tính lập ở giữa thiên địa, phảng phất tựu là hết thảy điểm cao nhất, là trí cao thần linh tại bao quát rất nhiều tánh mạng sinh sôi nảy nở. Đây là vô địch đích ý chí, đều là bản thân như tại, vô địch thiên hạ cường đại nhất cảnh giới. Lập tức Thương Dạ đã nghĩ đến bọn họ là ai rồi. Lóe ra một loại thiên địa tận thế trọn đời không vọng khí tức, tựu là nhân tộc chí cao tồn tại thái cổ về sau nhân tộc đệ nhất đế. Tận thế đại đế. Mà quanh thân mông lung, vĩnh viễn che giấu tại trong bóng tối, đúng là hồn tộc trời sinh đế hoàng. Nguyên cổ hồn đế, thời khắc ở vào một loại thô bạo trạng thái, mơ hồ trong đó có chư thiên ma vương hình chiếu bảo vệ, tựa hồ tựu là ma vương tái thế, hắn tựu là ma tộc thiên ma đại đế. Vị kia rất nhiều thiên đế đại đế ở bên trong, không có gì ngoài Phật tông vị kia bên ngoài, duy nhất có thể cùng nhân tộc tận thế đại đế tranh phong tồn tại. Thần quốc gia trì, một loại vô hạn ung dung đẹp đẽ quý giá. Giống như trời sinh thần chi thế gian vĩnh hằng cái kia một tồn tại, là thần tộc vinh hoa tôn đế. Có khác hẳn với thường nhân hùng tráng thân hình, tựa hồ gần kề bằng vào lực lượng, đều đủ để nghiền nát thế giới, hư vô một mảnh tinh không. Khủng bố hùng tráng thần đế, tựu là yêu tộc tinh long đại đế. Mà cuối cùng một vị, là một triệt để hư vô cơ hồ không có bất kỳ hình tượng. Hắn che giấu so với hồn tộc nguyên cổ hồn đế còn muốn triệt để, còn muốn phiêu miêu. So sánh chính mình đã từng lấy được tin tức, Thương Dạ minh bạch, hắn là đời sau bên trong cực kỳ có thành đạo cơ hội, đã từng nhân tộc tuyệt đối thiên tài, được xưng có thể trấn áp một cái thời đại, rồi lại mưu phản nhân tộc độc lập thịnh thế cuộc diện chủ giới đệ nhất cường giả. Đại thế phù đà thiên đế. Sáu tôn đứng hàng chủ giới đỉnh phong vương giả tồn tại cuối cùng còn không có ngăn cản được thành đạo hấp dẫn, tại đây thời khắc này bọn hắn đều biến ảo hình chiếu hàng lâm. Rất nhiều thiên đế đại đế điểm bất đồng trận doanh, bọn hắn nhìn xem toàn bộ đi ra rất nhiều thiên tài, ánh mắt đều hơi hơi co rụt lại. Đi vào tại thời điểm số lượng chừng mấy ngàn. Thế nhưng mà lúc đi ra cũng chỉ có một ngàn số lượng, như vậy tổn thất. Thì ra là năm đại chủng tộc cộng đồng chia sẻ rồi, nếu như nếu một mình một chủng tộc chỉ sợ muốn xuất hiện trăm vạn năm đứt gãy, thậm chí ngã xuống đỉnh phong chủng tộc địa vị. Rốt cục, một yêu tộc đại đế đi ra tiếp dẫn chính mình tộc đàn đệ tử. Mà theo sát phía sau chủng tộc khác rất nhiều đại đế thiên đế đều là đem tương ứng đệ tử toàn bộ tiếp dẫn. Tất cả mọi người minh bạch ở chỗ này không thích hợp nói thẳng lời nói đấy. Dù sao ai cũng không hy vọng đem chính mình có được đồ vật gì đó lấy ra. Mà cuối cùng chỉ còn lại có Phật tôn cùng nhân tộc đích thiên tài. Nhân tộc còn có 400 số lượng tại rất nhiều trong chủng tộc là tối đa đấy. Tuy nhiên đồng dạng tàn lụi vô số, thế nhưng mà đối với nhân tộc thiên đế đại đế mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận đấy. Dù sao nhân tộc chỉ là vẫn lạc một nửa, mà còn lại cũng đều là những cái kia đỉnh phong đích thiên tài đệ tử. Như vậy tổn thất còn không đến mức lại để cho nhân tộc triệt để thương gân động cốt. Thông thiên kiếm đế theo hư không phía trên đi xuống, đi tới thương giả bên người. Hắn nhìn xem thương giả, trong ánh mắt đã hiện lên một tia yên tâm. Trở về đi. Có chuyện gì, trở về tới ta nhân tộc 4 ngày nói sau. Nói xong lời này, tư không xé sách. Thông thiên kiếm đế đối với trên bầu trời tận thế đại đế hư ảnh khẽ gật đầu, rồi sau đó đi thẳng tại đây. Theo sát phía sau, rất nhiều đích thiên tài đều là đi vào trong đó. Mà cuối cùng mới được là 5 tôn thiên đế đại đế cường giả. Xé sách vết nứt không gian liên thông là nhân tộc 4 ngày một trong thái hư thiên. Tại đây chăm chú tiếp giáp hoàng tuyển đấy, bên trong chú thủ hữu nhân tộc tứ đại đỉnh phong hoàng giai thế lực. Thiên thần đại giáo. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều đích thiên tài cùng thiên đế đại đế chờ liền trực tiếp hàng lâm tại thái hư thiên trong. Giờ khắc này, không có người rời đi. Mà lục đại thiên đế đại đế đều là đình chỉ xuống. Trên bầu trời cái kia tôn xa xa bao quát chúng sinh, giống như chư thiên chi chủ vĩ đại tồn tại, nhân tộc đệ nhất cường giả tận thế đại đế cũng là hư ảnh đứng yên tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Rốt cục thái hư thiên đế mở miệng. Thanh âm bình thản, lại khó giấu cái loại nầy cái thế uy nghiêm. Thậm chí ở trong đó, còn mơ hồ trong đó có chứa một tia kích động. Đem tình huống bên trong nói một chút. Nghe được hắn thương giả không có trả lời, yêu nguyên vẫn là trầm mặc. Mà lúc này thiên tùng đạo đi ra. Hắn thời gian dần qua mở miệng. 10 năm thời gian chính thức đáng giá miêu tả, chỉ có lúc bắt đầu hậu tiến vào trải qua cùng với thương giả 3 năm trước khi theo cái kia cổ xưa thần tích trong đại điện phản hồi thời gian. Mặt khác đều là bình thản, bi thảm đấy. Nghe được thiên tùng đạo, trên bầu trời 5 đại thiên đế đại đế đều là lộ ra một tia kinh hãi thần sắc. Mà thông thiên kiếm đế tuy nhiên còn cam đoan thái độ bình thường, thế nhưng mà thần sắc của hắn còn có một tia rung động chảy ra. Cái này 7 tôn nhân tộc trụ cột vững vàng ở bên trong cũng chỉ có nhân tộc đệ nhất cường giả tận thế đại đế, tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý, như trước lặng lặng lơ lửng ở trên hư không phía trên. Giống như tượng đá. Thần tích đại điện, so với cái này một phương thế giới còn muốn cực lớn thần tích đại điện. Thây người nằm xuống trăm vạn, kém cỏi nhất đều là thủy tổ tồn tại, thậm chí bọn hắn, hay vẫn là vô số thời đại trước khi, một tộc tuyệt thế thủy tổ. Tàn phá đại trận, lại cơ hồ khiến các ngươi vẫn lạc, chỗ đó, tựu là đại đế cường giả đều không thể công phá. Trăm vạn thủy tổ bổn nguyên kinh nghiệm thật lâu tuế nguyệt, yêu nguyên vĩnh hằng như một, không chút nào động, mặc dù là vận dụng các loại thần bảo bí bảo đều không thể thu. Thái hư thiên đế thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Đây hết thảy mặc dù là đối với một thiên đế mà nói cũng là quá mức kinh hãi. Nếu như không phải thiên tùng đạo theo như lời, hắn chỉ sợ thật sự đều không thể tin được. Nhìn chung quanh những thiên tài kia thần sắc, phát hiện bọn họ đều là như thế, cái này mới rốt cuộc đã tin tưởng chuyện đó.